Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, đột quyết kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Tích nói là có đạo lý. Bất kể là ai cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Lấy tình huống trước mắt tới xem. Chúng ta đại khái sẽ gặp 40.000 đột quyết binh mã chặn đánh. Lý Tịnh bên kia kéo lại 100.000 đột quyết binh mã, mà bọn họ và hầu quân tập bên này, sợ là phải chia đều còn dư lại binh mã. Bất quá, cân nhắc đến hiệt lợi khả hãn cẩn thận tính, hắn nhất định sẽ ở đột quyết vương thành lưu lại 20.000 binh mã. Như vậy, 80.000 binh mã chia đều. Bọn họ mỗi một chi đội ngũ đại khái sẽ gặp 40.000 binh mã. Bọn họ bên này có 30.000 binh mã. Hầu quân tập bên kia là 20.000. Tương đối mà nói, đột quyết nhất định là sẽ 4-4 mở. Bọn họ cùng 40.000 đột quyết binh mã tác chiến. Tỷ số thắng là một nửa. Hầu quân tập bên kia cũng là không sai biệt lắm. Mặc dù bọn họ số người ít một chút, nhưng mộ binh thực lực muốn so với phủ binh cường hãn rất nhiều. Lý Tích đem tình huống cho phân tích một chút. Mọi người sau khi nghe xong gật đầu một cái. 40.000 đột quyết binh mã mà thôi, cũng không có gì phải sợ. Chỉ cần đánh bại bọn họ, chúng ta là có thể trực bức đột quyết vương thành, có phải hay không? Trình Giảo Kim tùy tiện vừa nói, cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Bởi vì là, hắn không hề cảm thấy 40.000 đột quyết binh mã rất đáng sợ. Lý Tích cười khổ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tần Thiên nơi này, nhưng là trong lòng thở dài một cái. 40.000 đột quyết binh mã, khó đối phó à, bọn họ kỵ binh quá nhiều. 40.000 đột quyết binh mã, bọn họ ít nhất có 10.000 kỵ binh, có thể bọn họ đâu. Cũng chỉ mấy ngàn kỵ binh thôi. Nếu như vậy gặp gỡ, bọn họ muốn ung dung hơn thủ thắng là không dễ dàng. Vậy nhất định là một tràng chiến đấu hăng hái. Tần Thiên bọn họ nói như vậy tốt. Sau đó cũng chỉ cùng ngày 2 tháng 2, sau đó lãnh binh nhập đồng cỏ. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ cái này vừa chờ lúc này, đột quyết vương thành nơi này, hiệt lợi khả hãn cũng đã bắt đầu triệu tập người mình an bài kế tiếp đối sách. Chư vị, mùa xuân tới, đất đai muốn hồi phục, quân đường cũng phải đánh tới. Đối với chiến đấu kế tiếp, các người có cái gì không cái nhìn? Hiệt lợi khả hãn hỏi. Đột quyết những người này lập tức liền nói. Khả hãn bệ hạ, làm sao còn đánh, lợi dụng kỵ binh của chúng ta ưu thế, trực tiếp diệt quân đường là được. Đúng vậy, chính là. Trước kia một mực công thành, cũng làm chúng ta cho bực bội chết. Hôm nay rốt cuộc không cần công thành, muốn cho quân đường biết chúng ta lợi hại, đụng phải bọn họ sau đó, giải quyết diệt bọn họ. Ngoặc kép, đột quyết những người này, sao Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung còn muốn tự tin? Ở bọn họ xem ra, chỉ cần cùng quân đường đụng phải, bọn họ liền nhất định có thể tiêu diệt quân đường, chút nào không bất kỳ nghi vấn. Bất quá, bọn họ nói như vậy hưng phấn, nhưng ở hiệt lợi khả hãn xem ra, tương đương với chưa nói. Hắn mong muốn là một bộ cụ thể sách lược tác chiến, mà không phải là chỉ như vậy nhà ô kêu to. Hiệt lợi khả hãn hơi cau mày, tiếp theo nhìn về Võ Dương Tử, nói, Vũ Ái Khanh, ngươi có không có chủ ý gì hay sao? Hiệt lợi khả hãn hỏi lên như vậy, những người khác nhất thời liền yên tĩnh lại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Võ Dương Tử. Võ Dương Tử suy nghĩ chốc lát, nói, khả hãn bệ hạ, thần nơi này có 2 cái biện pháp có thể cung cấp lựa chọn. Nói, Võ Dương Tử nói, Lý Tịnh bên kia đã đem chúng ta 100.000 đột quyết binh mã cho dẫn đã qua. Hôm nay chúng ta có thể điều động cũng chỉ 100.000 binh mã. 100.000 binh mã làm sao dùng? mới là mấu chốt. Loại thứ nhất biện pháp chính là mỗi người chia một nửa. 50.000 binh mã tỉ thí Tần Thiên, 50.000 binh mã tỉ thí Hầu Quân Tập và Tô Định Phương. Bọn họ một tái 30.000, một tái 20.000. Chúng ta 50.000 binh mã muốn diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Nói tới chỗ này, Võ Dương Tử dừng một chút. Hiệt Lợi Khả Hãn thần sắc bình tĩnh, cũng không có đối với hắn nói cái này biểu đạt mình cái nhìn. Không có nói tốt, cũng không có không thể nói, chẳng qua là tỏ ý Võ Dương Tử nói tiếp. Loại thứ hai biện pháp, tương đối mà nói muốn khá là mạo hiểm một chút, nhưng phần thắng nhưng là lớn hơn. Đó chính là, chúng ta lưu 40.000 binh mã ở Đột Quyết Vương Thành. Phái 60.000 binh mã đi tập kích quân Đường, trong đó một chi đội ngũ. 60.000 binh mã, làm sao cũng thắng. Dĩ nhiên, tai hại là ngoài ra một chi quân Đường sẽ không có bất kỳ trở ngại. Trực tiếp tấn công đến Đột Quyết Vương Thành, lúc này để cho chúng ta nhất định có nguy hiểm. Bất quá, Đột Quyết Vương Thành 40.000 binh mã, vẫn là có thể quấy nhiễu bọn họ một đoạn thời gian. Thậm chí là diệt bọn hắn, mà chỉ cần ngoài ra khêu một cái Đột Quyết binh mã đánh bại quân Đường sau đó, liền có thể lập tức rút ra binh hồi viên, cùng Đột Quyết Vương Thành binh mã trước sau giáp công, tiêu diệt cái này một chi quân Đường. Võ Dương Tử cái này mới kêu sách lược, mới vừa rồi những người đó chỉ có thể nói là ở rêu rao. Mà Võ Dương Tử như vậy đem hai cái biện pháp sau khi nói xong, trong triều một số người liền bắt đầu bàn luận sôi nổi. Mỗi người phát biểu dạy mình ý kiến tới. Ta cảm thấy biện pháp thứ nhất tốt, 50.000 binh mã à, muốn tiêu diệt hai chi quân Đường trên căn bản không có khó khăn gì. Trực tiếp diệt bọn họ tốt biết bao. Không, không, ta đây cảm thấy cái thứ hai biện pháp tốt. Mặc dù Đột Quyết Vương Thành nguy hiểm một chút, nhưng phần thắng lớn hơn à. Chỉ muốn tiêu diệt một chi quân Đường, ngoài ra một chi quân Đường cũng chỉ búng không đứng lên. Không sai, không sai, ta cũng cảm thấy loại thứ hai biện pháp tốt. Chấm ngoặc kép, Đột Quyết những người này ngươi một câu ta một câu vừa nói. Có nhận là thứ nhất loại tốt, cũng có cảm thấy loại thứ hai tốt. Dù sao có riêng thuyết từ, Hiệt Lợi Khả Hãn ngưng chân mày, nhưng là không gấp trước tỏ thái độ. Loại thứ nhất biện pháp, nếu như 55.000 vạn tới, tự nhiên là có thể. Phần thắng đặc biệt lớn, nhưng hắn là một hết sức cẩn thận người, chắc chắn sẽ không để cho còn dư lại binh mã cũng lập tức rời đi. Đột Quyết Vương Thành, hắn nhất định là muốn lưu lại 20.000 binh mã. Cái này 20.000 binh mã, thứ nhất là vì phòng ngừa quân Đường Đường vòng đánh bất ngờ. Thứ hai mà, chính là vì đề phòng những bộ lạc khác thủ lãnh. Hắn tuy là Đột Quyết Khả Hãn, nhưng những bộ lạc khác thủ lãnh muốn nói không có thay vào đó lòng. Vậy không quá có thể. Có thể nếu như hắn ở Đột Quyết Vương Thành để lại 20.000 bảo vệ chi sư. Vậy 40.000 binh mã tỉ thí quân Đường, phần thắng sợ cũng không lớn liền à, nhiều nhất cũng chỉ một nửa. Một nửa phần thắng là rất dễ dàng xuất hiện bất ngờ. Cho nên, cân nhắc đến những thứ này sau đó, Hiệt Lợi Khả Hãn trên căn bản liền đem loại thứ nhất biện pháp cho loại bỏ. Chặt tiếp theo chính là loại thứ hai biện pháp. Cái biện pháp này để cho một chi quân Đường tiến quân thần tốc thẳng vào, trực tiếp công đánh tới Đột Quyết Vương Thành. Đây đối với Đột Quyết mà nói là rất nguy hiểm, vậy rất mạo hiểm một chuyện. Hơi lơ là thì có thể vạn kiếp bất phục à. Nhưng đồng thời, nhưng cũng lớn nhất hạn độ tăng cao bọn họ trận chiến này tỷ số thắng. Hiệt Lợi Khả Hãn còn rất trẻ, hắn là cái loại đó dám liều người, cũng dám đánh cuộc, cho nên, cân nhắc kỹ sau đó, Hiệt Lợi Khả Hãn liền đứng dậy, loại thứ hai biện pháp là có thể được. Hôm nay mọi người xem chúng ta là chủ công ai đội ngũ, Tần Thiên, vẫn là Hầu Quân Tập và Tô Định Phương. Hiệt lợi khả hãn một câu nói, thì chẳng khác nào là nhận định cái này sách lược tác chiến. Những người khác thấy vậy, cũng không có lại tiếp tục tranh luận tiếp, mà là bắt đầu suy tính. Bọn họ là trước diệt hết Tần Thiên binh mã đâu, trước hay là tiêu diệt Hầu Quân Tập và Tô Định Phương binh mã? Như thế nào làm, quan hệ trọng đại đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pxong-gạch-nối-psiu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.